12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 65, Kiếp Thê Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vườn hoa Tuyết Liên. Sao, mau chọn nhanh đi, nữ hoàng Tuyết Liên cười nói. Vậy thì ta sẽ chọn đánh bại ngươi, người đàn ông của Kim Ngưu ta. Há có thể để ngươi nhìn bằng ánh mắt, si tâm vọng tưởng, như thế được. Kim Ngưu tức giận vô cùng. Thật là, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tiếp chiêu đi, nữ hoàng Tuyết Liên giận dữ xông lên. Ai phạt ai còn chưa biết đâu. Xem ta trừng trị ngươi đây. Nói xong Kim Ngưu cũng đánh nhau với nữ hoàng Tuyết Liên luôn. Còn Ma Kết thì không làm gì cả vì Kim Ngưu cấm anh tham chiến. Để xem, heo nhỏ của mình sẽ làm gì nào. Nữ hoàng Tuyết Liên phóng rất nhiều hoa vào Kim Ngưu, nhưng cô cũng không yếu thế tạo ra hàn khí khiến đám hoa đó cứng đơ và rơi xuống đất. Thì ra ngươi cũng là người thuộc tính hàn à? Thú vị thật, nhưng đừng hòng đánh bại được ta. Chấm, vậy sao? Đến lúc thua thì đừng khóc nhá. Kim Ngưu cười chào phúng và rồi họ lại lao vào đánh tiếp. Còn Ma Kết vẫn đứng đó xem. Phân cách không gian. 8:30, tại trường Magic, các sao đã thoát khỏi địa ngục giảng bài, và bây giờ họ đang tung tăng đi chơi. Kia là, Song Ngư chỉ về phía trước các sao quay ra nhìn. Lâu rồi mới gặp các em nha. Mặc Dương đến gần Song Tử. Nè, tránh xa chút, mà chưa đầy một tuần kêu lâu cái gì. Song Tử bĩu môi, các sao nam bắt đầu tỏa. Dấm. Các anh tới đây làm gì thế ạ? Song Ngư hỏi. Tụi anh muốn đến thăm các em thôi. Sử Hoàng cười nói nhưng vẫn luôn nhìn Song Ngư làm cho ai đó tức xì khói. Thiên Hàn không rời mắt khỏi Cự Giải. Nhớ em nên muốn gặp. Thiên Yết bắt đầu tỏa sát khí. Lâm Tử cầm tay Nhân Mã. Lần trước có hơi thất lễ. Mong em bỏ qua. Ủa, chuyện vòng chung kết á? Nhưng mà đấu thì phải hết mình chứ. Thôi dù sao bạn tôi cũng thắng anh rồi, coi như không đi. Nhân Mã cười. Cảm ơn em. Lâm Tử cười lại, hai người cứ như thế mà bỏ quên Sư Tử. Bây giờ anh đang rất cố kìm nén để không lao lên cho tên tình địch này một trận. Em càng ngày càng đẹp ra đó. Bình Nhi, Phi Bình khen. Ồ, cảm ơn anh nhá. Tôi biết tôi đẹp mà. Thiên Bình cười và lại soi gương tiếp Bảo Bình và Phi Bình. Hình như thiếu người thì phải ha. Ma Luân không thấy Kim Ngưu đâu. À, hai người họ về nước C rồi. Song Tử đáp, về đó làm gì? Lâm Tử thắc mắc, không biết. Thiên Yết lạnh giọng, các sao cùng sáu chàng trai kia lạnh run cả người. Vậy các em có muốn đi chơi không? Tụi anh mời. Mặc Dương gạ gẫm, các sao nữ đồng thanh, ý hay đó, đi thôi, các sao nam thở dài. Sáu chàng trai kia thì thích thú vô cùng, và họ đã được cả dàn trai đẹp hộ tống. Đi chơi, phân cách không gian, 9:00, tại vườn hoa vừa nãy, nữ hoàng Tuyết Liên đang bị Kim Ngưu đạp dưới chân. Sao, giờ biết lợi hại của ta rồi chứ? Được. Được, ngươi thắng, ngươi thắng. Nữ hoàng Tuyết Liên kêu la, Kim Ngưu cười vô cùng khoái chí. Còn Ma Kết thì tiến về phía cô. Chúng ta đi khám phá tiếp chứ? Dạ Tiểu Kết, và hai người họ rời đi. Để lại nữ hoàng Tuyết Liên đang hét lên tức giận ở phía sau. Anh xem mụ ta đúng là yếu như sên. Ý, Kim Ngưu cười cợt nhả. Em đó, chỉ được thế là nhanh thôi. Ma Kết búng chán cô. Anh, sao nào? Đừng quên vụ cá cược hồi nãy em thua anh nhá. Hèo siêu nấm. Ma Kết khiêu khích. Ai mà quên chứ? Cơ mà anh muốn em làm gì đây? Kim Ngưu hỏi. Anh chưa nghĩ ra. Đợi anh nghĩ đã rồi tính sau. Hứ, mặc kệ anh. Kim Ngưu giận dỗi chạy ra ngồi ở một tảng đá to trước mặt. Ma Kết cười cười rồi ra dỗ dành cô. Thôi mà, giận anh thật à, hứ. Ai thèm giận anh, Kim Ngưu quay ra chỗ khác, Ma Kết không nói gì nữa nhưng anh vẫn cười. Còn Kim Ngưu giận được một lúc thì quay lại. Tiểu, đang nói thì bỗng nhiên tảng đá lật úp lại và hai người rơi xuống một cái hố nào đấy. Phân cách không gian và thời gian. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại trường Magic lớp S 11 giờ. Chưa, các sao đã đi chơi về rồi. Cũng chào tạm biệt mấy chàng trai kia dù họ vẫn còn luyến tiếc. Chúng ta làm gì nữa bây giờ? Chán quá đi, Nhân Mã than vãn. Đi chơi như vậy rồi mà em vẫn còn chán sao? Ngựa con, Sư Tử hỏi. Không bao giờ là đủ hết đó. Nhân Mã phán Sư Tử và các sao khác. Thôi đi ngủ chưa đi? Song Tử nói. Ngủ chưa có gì vui đâu. Cự Giải chán nản. Thiên Yết thì thầm vào tai cô. Đi ngủ với anh đi. Cự Giải đỏ mặt. Không. Không, nhưng tiếc thay cô đã bị Thiên Yết vác về phòng. Và làm gì thì không biết. Oáp, đi chơi nhiều nên em mệt quá. Em đi ngủ đây. Song Tử nói xong phi như bay về phòng. Chờ anh với Tiểu Song Song. Bạch Dương đuổi theo. Sử Nữ vươn vai. Anh cũng thấy mỏi rồi. Anh về phòng đây. Song Ngư cười. Em đi cùng anh. Tiểu Sử Sử, và bốn người họ cũng về phòng nốt. Tiểu Bảo Bảo à, Thiên Bình nhìn Bảo Bình. Sao thế, cô gái xinh đẹp của anh? Bảo Bình dừng việc thí nghiệm. Lần này em sẽ không ngất nữa đâu. Thiên Bình quả quyết Bảo Bình. Khụ, vậy là, em vẫn muốn, nằm trên. Đúng thế, chúng ta đi thôi. Rồi Thiên Bình kéo Bảo Bình vào phòng của họ. Giờ chỉ còn lại cặp Nhân Mã và Sư Tử. Nè, thế chúng ta làm gì bây giờ hả? Ngựa con, vậy thì đi ngủ cũng được à? Nhân Mã chán nản. Hay là chúng ta chơi game đi? Sư Tử cười. Ồ, ý hay đó. Ta đi thôi. Tiểu Sư, Nhân Mã lập tức vui vẻ trở lại. Và họ kéo nhau về phòng. Em vẫn còn trẻ con quá. Ngựa con, có lẽ anh sẽ không vội biến em thành của anh mãi mãi ngay. Mà vẫn cứ như này thì hay hơn. Ao, muốn thế thì ta sẽ phá tanh bành. Ha ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phân cách không gian và thời gian. 11:45. Tại nước C, đây là đâu? Kim Ngưu tỉnh dậy xoa xoa thái dương. Và quan sát xung quanh. Nơi này là ở dưới lòng đất. Nhưng vẫn có cây cối bình thường. Thật kỳ lạ. Đó là người dưới lòng đất sao? Thú vị quá trời. Kim Ngưu mắt sáng rực. Kim Ngưu quay ra thì thấy Ma Kết đang mặc hỷ phục đỏ, trông vô cùng đẹp trai tuấn lãng. Nhưng mà anh đang bị trói chân tay, ngay cả miệng cũng bị buộc vải, nhìn trông như kiểu là chơi trò thượng phu vậy đó. Ủa, sao anh lại bị trói thế? Kim Ngưu hỏi. Phải ha, chưa có cởi trói cho anh. Kim Ngưu cười cười. Ma Kết, giờ em mới nhận ra là chúng ta đang bị nhốt trong lồng. Kim Ngưu nhìn cái lồng sắt khổng lồ. Bọn họ muốn thực hiện lễ tế thần đó. Ma Kết xoa xoa cổ tay vừa bị trói. Lễ vật là chúng ta à? Kim Ngưu ngây ngô. Chứ em nghĩ sao anh lại bị trói? Ma Kết chờ câu trả lời. Không phải do anh quá. Đáng ghét, nên mới vậy sao ạ? Kim Ngưu cười ha hả. Em, Ma Kết đen mặt. Thôi em đùa mà. Vậy rốt cuộc tại sao thế ạ? Kim Ngưu không trêu anh nữa. Tại anh tỉnh dậy giữa chừng, định ngăn cản bọn họ. Ai ngờ đâu, bị trói thành như vừa nãy ý, Ma Kết bực mình. Nhưng tại sao họ lại muốn lấy chúng ta là vật tế thần ạ? Kim Ngưu hỏi. Chắc do chúng ta xâm phạm đến lãnh thổ của bọn họ cũng nên. Để em hỏi họ. Em sao thế? Ma Kết vội đỡ lấy Kim Ngưu. Chúng ta đang bị treo trên một nồi lửa anh ơi. Kim Ngưu sợ hãi bám chặt vào Ma Kết. Anh biết rồi. Nhưng bình thường em đâu có sợ đến như thế này đâu. Em không thích nhiều lửa như vậy đâu. Kim Ngưu bắt đầu khóc. Em bị ám ảnh à? Market ôm cô chặt hơn. Dạ, từ lúc gia tộc bị thảm sát và bị phóng hỏa thì em bắt đầu ghét với sợ lửa rồi. Kim Ngưu mếu máo. Vậy sao em có thể phối hợp với cự giải trong khi thuộc tính của em ý là lửa chứ? Vì bà ấy là bạn em đã quen rồi. Hơn nữa bà ý biết em sợ lửa nên không bao giờ dùng nhiều lửa. Kim Ngưu gục mặt vào người ma kết để trốn. Anh hiểu rồi. Chả trách tại sao lúc trước anh đấu với Tạ Phong em lại gắt lên như thế. Hóa ra là do anh kéo dài thời gian mà em lại sợ lửa. Hais, ma kết thở dài. Kết ơi, chúng ta phải làm sao đây anh? Em ghét lửa lắm. Kim Ngưu nhắm tịt mắt không dám nhìn xuống dưới. Cứ để anh lo. Ma kết cười xoa đầu cô. Ai ra, hai người đúng là một đôi trai tài gái sắc đã vậy lại còn rất mặn nồng. Nhưng tiếc thật các người rơi xuống địa bàn của chúng ta thì coi như là xui xẻo. Thần linh sẽ nổi giận nếu các người không chết. Vậy nên hãy xuống hoàng tuyền mà đoàn tụ đi. Tộc trưởng nói, làm lễ tế sống, làm lễ tế sống, làm lễ tế sống. Toàn bộ tộc người đều hưởng ứng cái phong trào cổ hủ và mê tín này. Ma kết nhìn xung quanh và nghĩ ra được cái gì đó. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm. Chuẩn bị làm lễ. Ao, như kiểu lễ thành thân ý nhỉ. Nhìn kìa. Thật không thể tin được. Cả tộc người đều sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng. Ma kết vẫn đang ôm Kim Ngưu. Tay còn lại anh bẻ gãy song sắt lồng ra một cách dễ dàng. Ao, nó đúng là quái vật ngàn năm. Ha, cái lồng này mà cũng muốn nhốt được ta. Các người thật ngây thơ. Nghĩ một thiên tài như ta lại không thoát được sao? Ma kết cười khinh bỉ rồi ôm Kim Ngưu chạy mất. Đuổi, mau đuổi theo nhanh lên. Đó là vật tế lễ cấp cao không thể để chúng chạy mất được. Tộc trưởng hét lên. Ao, vẫn muốn tế lễ cơ à? Dạ. Và toàn bộ tộc đó chạy theo hòng bắt cho được bọn họ. Nhưng họ chạy bộ, còn ma kết thì dùng kinh công nên. Lối ra ở trên này sao? Nhìn lên kẽ hở có ánh trăng xuyên qua. Dễ ợt, rồi ma kết lấy đà bay lên khỏi mặt đất một cách ngoạn mục. Toàn bộ tộc người đơ luôn. Sau khi lên khỏi mặt đất, Kim Ngưu vẫn nhắm tịt mắt không ngừng bám lấy ma kết. Hais, anh mà không đi cùng em lần này thì em sẽ ra sao đây? Thật là, heo nhỏ ngốc nghếch mà. Ma kết lắc đầu cười khổ. Chúng ta an toàn rồi. Em mở mắt ra đi. Kim Ngưu mở mắt ra và nhìn xung quanh. Sao nào, bị dọa đến ngơ người luôn rồi à? Ma kết cười trêu. Không ạ, Kim Ngưu ngây ngô. Anh thấy cũng muộn rồi. Chúng ta nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Chứ cứ đi kiểu này nguy hiểm lắm. Ma kết nhìn ngó. Dạ dù sao thì, em cũng buồn ngủ rồi. Oáp, nè, em định dựa vào người anh mà ngủ đấy à? Ma kết cố gắng lay lay. Con trâu lười, đang dựa vào người mình ngủ ngon lành. Zzzzzz. Ma kết, thôi, dù sao em cũng bị dọa sợ rồi. Miễn phí cho em lần này vậy. Anh vuốt tóc cô rồi lại ôm cô vào lòng mình. Hais, giờ mới biết, kiếp thê nô thật khổ a. Ma kết cười rồi lại ôm Kim Ngưu đi tìm chỗ trú an toàn. Ao, ta cảm thấy mấy thằng con trai ta. Nó thương vợ thật ý, 6 sao nam. Chứ còn gì nữa. Ao, phân cách không gian và thời gian. Tại trường sơ cấp dành cho học viên mới học pháp thuật 3 giờ. Chiều, cô bé à, em làm bạn gái anh nha. Một cậu bé tầm 12, 13, cách chương.